Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, cái thứ nhất cuối tuần. Nay ngày hóa học khóa, Dư lão sư rõ ràng không mấy vui vẻ. Sáng sớm liền đến nổi trận lôi đình, cũng không biết là ai chọc nàng, cho nên cả tiết khóa đều là kiềm chế trạng thái. Tiết học vật lý thời điểm, Đàm lão sư vừa đến đã nói ra: "Hôm qua ngày nhỏ khảo thí, ta thấy được lớp các ngươi trình độ cao thấp không đều, có đặc biệt tốt, nhớ không lầm lời nói gọi là Tăng Tử Nghiêu, thì một cái mắc điểm, nói rõ cơ sở phi thường vững chắc." Oa, tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng Tăng Tử Nghiêu. Bình thường người này không nói nhiều, không nghĩ tới ác như vậy. Vậy có đặc biệt kém, giống như gọi Tần Phi, liền phải một phân. Vậy mà thông thiên cho ta chép đề mục, hy vọng chính ngươi hảo hảo tỉnh lại một cái. Tần Phi nghe xong liền khó chịu. Mẹ nó không phải nói không công bố thành tích nha. Hiện tại là mấy cái ý tứ. Đây không phải để cho ta khó xử sao? Xác thực hiện tại rất nhiều người đều cười. Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi vậy quay tới nhìn xem Tần Phi. Trong lòng tựa hồ muốn nói, ngươi thật sự là ngưu bức. Bất quá đại đa số đều là ôm thái độ hoài nghi. Bởi vì người bình thường là không thể nào thi ra một phân. Có thể là Tần Phi cố ý, không muốn để cho lão sư biết mình tài nghệ thật sự. Ha ha, các ngươi thật giỏi. Nay ngày sau giờ học, Tần Phi liền cầm lên mình có chút rách dưới ba lô. Liền là Trần Dịch nhanh chóng hát cái kia, nhanh chóng xông ra phòng học, tìm một chỗ ăn cơm. Vì cái gì vội vã như vậy? Cái thứ nhất là bởi vì nay ngày quá mất mặt, phòng học là ngốc không được. Thứ hai là một vị hắn thực sự đói đến hoảng, bụng kêu rột rột. Vì cái gì Tần Phi mỗi ngày đều như thế đói đâu? Bởi vì hắn xưa nay không ăn điểm tâm. Hắn tổng cho rằng ngủ nhiều một hồi so ăn điểm tâm có lời. Kỳ thật đây là một cái thể diện thuyết pháp. Cuối cùng liền là nghèo. Nghèo là nguyên tội a. Lần này một đi ra khỏi cửa, liền thấy một mặt mắt to nhìn xem mình. Trong mắt tràn ngập khuê phòng phụ nữ u oán. Cùng bản thân nàng nghiêm trọng không hợp. Tần Phi tập trung nhìn vào. Là Tào Ảnh. Tào Ảnh màu trắng đồng phục rất vừa người. Xem bộ dáng là xuất ra đi sửa đổi. Bởi vì những nữ sinh khác ăn mặc đều có chút cồng kềnh cảm giác. Mà nàng nhưng không có. Quần áo đem trên lưng thu nhỏ rất nhiều. Đem nàng dáng người ưu thế hoàn toàn phát huy đi ra. Núi non trùng điệp, gợi cảm thẳng tắp. Nàng rất thông minh xuyên qua một đôi mang theo cùng giày Kevin. Để 162 thân cao nàng xem ra thẳng bức 1m7. Có duyên dáng yêu kiều cảm giác. Trên mặt lại lược thi phấn trang điểm, càng lộ vẻ trắng nõn. Da thịt trắng hơn tuyết. Trên đầu còn tạm biệt một viên tinh mỹ nhỏ châm hoa. Sặc sỡ lóa mắt. Vốn chính là đại mỹ nữ Tào Ảnh. Cái này xem xét, để Tần Phi tim đập thình thịch. Nữ thần giáng lâm, nữ đại 18 biến. Câu nói này xem ra không giả. Trọng đại là tại đại. Oa, Tào ban ngươi đẹp quá ngán a. Liền xem như xấu xí không chịu nổi đồng phục đều không thể che giấu ngươi xuất chúng khí chất. Ai nha mẹ a, đột nhiên cảm giác thật chướng mắt a. Thật lớn châm hoa, ngươi làm sao đem mặt trời hái xuống mang theo. Tần Phi một trận khoa trương dùng từ, với lại biểu lộ làm ra vẻ. Một bộ thiếu đánh biểu lộ, cũng chỉ có Tào Ảnh mới chịu được. Còn không phải sao, nếu không phải cái này đáng chết đồng phục kiềm chế ta thiên tính. Ta cần phải bạo tẩu. Tào Ảnh nói xong lôi kéo quần áo. Hách, càng lộ vẻ ngực tư thế. Tần Phi một trận đầu choáng váng hoa mắt. Cảm giác huyết áp có chút cao. Cảm giác rời đi lực chú ý. Đó là, ta, cao quý mỹ lệ, gợi cảm hào phóng. Mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo Tào đại tiểu thư. Không biết đến cao nhất lớp 8. Có gì muốn làm? Tần Phi, đừng cho giật. Khai giảng cái kia ngày ngươi không phải đáp ứng theo giúp ta ăn cơm không? Cái này mấy ngày ngươi chạy đi đâu? Ngươi có phải hay không giả ngu? Nay ngày nếu là chúng ta giáo viên thể dục tan học sớm, ngươi có phải hay không lại phải trốn tránh ta? Tào Ảnh nhớ tới chuyến này mát, đá bay Tần Phi một cước. Tần Phi sớm có dự kiến, mạnh mẽ tránh qua, tránh né, nhưng là Tào Ảnh không có ý định buông tha hắn, lại chạy tới nắm chặt lỗ tai hắn. Đây là Tào Ảnh quen dùng ba thanh búa, đá bay, dẫm chân, nhéo lỗ tai, đừng đừng, nhiều người, Tào Ban, cho chút thể diện, ta cái này chết đầu óc, quên a, đối mặt Tào Ban, Tần Phi chỉ có thể nhận sợ. Ngươi lúc nào làm một cái điện thoại di động đi, ta cũng không tìm tới ngươi người. Tào Ảnh rất bất mãn, tỷ, không có tiền a, ta cũng muốn a, tốt a, ta về đi tìm một chút ta cái kia cũ điện thoại, nhìn xem còn có thể hay không dùng, có thể thì lấy đi cho ngươi dùng tốt. Dọa, không cần khách khí như thế, đến lúc đó rồi nói sau, không biết hỏng không có. Oa rất cảm động, nay ngày nhất định phải làm cho Tào Ban hài lòng, vô luận tinh thần hay là thân thể được không, cái này còn tạm được. Tào Ảnh nhưng nghe không ra ý ở ngoài lời, đi thôi, đi ăn cơm, ta đại tiểu thư chết đói rồi. Vậy chúng ta nay ngày ăn cái gì a, ăn cơm đường a, không phải đã sửa xong rồi, đi thử xem thôi, chấm ngoặc kép, bởi vì khai giảng một tuần tiệm cơm đều là sửa sang trạng thái, cho nên vẫn luôn không có ăn cơm, hiện tại mới chính thức buôn bán. A, ta nghe nói nơi này tiệm cơm không thể ăn a, cho nó một cái cơ hội nha, nói không chừng liền phù hợp khẩu vị ngươi đâu. Ngạch, chấm ngoặc kép. Tần Phi nhưng thật ra là có dự định, dù sao tiệm cơm khá là rẻ, căn cứ số liệu đồng dạng 3-5 khối tiền không giống nhau. 30 phút về sau, to như vậy tiệm cơm lầu 1, lác đác không có mấy dòng người, con ruồi ong ong ong bay tới bay lui, vậy không keng một ngụm. Tần Phi đũa vừa để xuống, rất cảm thấy tuyệt vọng. Tần Phi, ngươi làm sao không ăn? Tào Ảnh có chút hăng hái nhìn xem hắn. Đã no đầy đủ, ngươi mới ăn hai cái. Đủ, không đủ, cho nó một cái cơ hội nha. Ta đại phi ca, ngươi làm sao không ăn? Ngươi mới ăn một miếng, ta lại không nói muốn cho nó cơ hội. Tốt a, nói thế nào cũng không thể lãng phí. Thế là Tần Phi ăn như hổ đói, gượng chống lấy phun ra xúc động đem bữa cơm này nuốt vào. Dù sao muốn xứng đáng cái này 4 khối tiền. Hắn rốt cục minh bạch cái này tiệm cơm mua cơm A-Z nhìn mình ánh mắt. Thật giống như gạt được một cái là một cái giống như. Cái này thật sự là quá khó ăn. Nó là thế nào sinh tồn? Bất quá về sau nghe nói bọn hắn cái này tiệm cơm là chịu trách nhiệm cho đến khi xong chế. Ý tứ liền là bất kể có bao nhiêu học sinh ăn cơm, nó tiệm cơm lấy tiền đã là định chết. Không lấy hấp dẫn khách hàng vì mắt nhà hàng. Đều là đùa nghịch lưu manh. Bất quá cái này cũng dẫn đến phía ngoài trường học ăn uống nghiệp đặc biệt thịnh vượng phát đạt, đều nhanh nở đầy dòng dã một con đường. Tần Phi đột nhiên hoài niệm cùng phụ thân ăn chén lớn cơm. Vậy đơn giản liền là hàng đẹp giá rẻ, mỹ vị phi thường. Tần Phi cùng Tào Ảnh đi ra nhà hàng thời điểm, có loại phong tiêu tiêu dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn cảm giác. Rốt cục nhịn đến cuối tuần, Tần Phi rốt cục có thể thở một cái. Cái này mấy trên trời khóa thật giống như đánh trận đồng dạng. Tần Phi vốn chính là du mộc đầu, hiện tại đã biến thành mõ. Hôm nay mặc dù là thứ bảy, Tần Phi vậy sớm liền dậy, nhưng vậy mà phát hiện ký túc xá đã không có người nào. Chỉ có số 3 giường Tăng Tử Nghiêu mặc một cái sau lưng, dễ chịu nằm nhìn một quyển sách. Tăng Tử Nghiêu, ngươi nhìn cái gì đâu? Cứ như vậy mê, Yuval Noah Harari nhân gian giản sử. Tăng Tử Nghiêu nói một cái Tần Phi chưa từng có nghe qua danh tự, dù sao nghe không hiểu, liền là cảm thấy rất cao thượng. À, cái kia những người khác đâu? Tần Phi vuốt vuốt nhập nhèm con mắt, trở về phòng học bên trên tự học đi à, cái gì? Nay ngày không phải cuối tuần mà. Tần Phi giật mình, cho là mình nhớ lầm thời gian. Tự nguyện, đây chính là trăm năm lão trường học Long Hoài thị thứ nhất trung học học tập không? Khí, gần như không tồn tại. Toàn thành phố như vậy một nhà, coi như ngươi không muốn học tập đều không có ý tứ. Bởi vì tất cả mọi người đi, đây chính là trường này hạch tâm sức cạnh tranh. Thanh Hoa Bắc Đại không phải là mộng. Đáng tiếc Tần Phi chỉ có một loại cảm giác, Đám người này đúng là điên. Tốt đẹp giường nào cuối tuần. Lại còn tại học tập. Xứng đáng cái này cao chót vót tuế nguyệt. Tốt đẹp thu quang sao? Vậy sao ngươi không đi? Tần Phi hỏi Tăng Tử Nghiêu. Mỗi ngày kéo căng đến học tập là không dùng. Hiệu suất thấp. Đây chẳng qua là người ngu cách làm. Muốn thích hợp buông lỏng. Có đạo lý có đạo lý. Gặp nhau hận muộn. Anh hùng sở kiến lược đồng A. Tần Phi phụ họa nói. Phảng phất tìm được chi kỷ. Người khác là quá chặt muốn hơi thả lỏng. Mà Tần Phi vẫn luôn là lỏng lỏng lẻo lẻo. Làm sao vậy không có khả năng gấp. May mắn Tần Phi không phải nữ. Không phải liền phiền toái. Tần Phi vui sướng rửa cái mặt. Đổi một bộ y phục hàng ngày. Liền yên tâm thoải mái đi ra cửa. Tần Phi kỳ thật cũng không phải đi ra cửa chơi. Hắn là có mắt. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ hắn thanh đồng nhiệm vụ. Tìm tới một phần kiêm chức. Vương giả nhiệm vụ hắn cũng không dám nghĩ. Thu hoạch được một người nữ sinh tỏ tình. Đây là bị động nhiệm vụ. Không phải hắn chủ động liền có thể hoàn thành. Cho nên hắn căn bản là không có chỗ xuống tay. Không có khả năng thanh đao gác ở người khác trên cổ. Để nàng nói ta thích ngươi đi. Về phần tại sao muốn vội vã như vậy đi tìm kiêm chức. Vậy không phải là muốn thu hoạch được hệ thống năng lực trải nghiệm điểm số. Là Tần Phi hiện giai đoạn xác thực tương đối rất cần tiền. Mẫu thân của nàng là một cái nông thôn phụ nữ. Ánh mắt thiển cận. Thật sự là quá coi thường Long Hoài thị giá hàng. Chỉ cấp hắn một tháng 200. Hắn thô sơ giản lược tính toán một cái. Buổi sáng hắn không ăn. Một ngày hắn ăn hai bữa cơm. Đơn giản một điểm. Một đồ ăn một lời nói thô tục liền là 5 khối tiền một trận. Cũng chính là 10 khối một ngày. Một tháng vừa lúc là 300. May mắn lường gạt đường uy nhĩ 100. Không phải tình huống càng thêm nguy cấp. Nhưng là nếu như xuất hiện một chút đột phát tình huống. Tỉ như mời tạo ảnh ăn một bữa cái gì. Cái này tháng cuối cùng mấy ngày. Hắn chỉ có thể ăn gió Tây Bắc. Hắn mình còn có một cái nhỏ tư tâm. Liền là muốn mua một đài điện thoại. Hắn đều quên tạo ảnh nói chuyện. Không có để ở trong lòng. Bởi vì đúng là không tiện lắm. Không phải có chút ngăn cách cảm giác. Không phải tạo ảnh tìm không thấy mình. Liên trong lớp hoạt động thông chi chính mình cũng không biết. Bởi vì lớp trưởng đều là tin nhắn hoặc là QQ nhóm thông chi. Cũng không biết vì cái gì. Đại gia ưa thích dùng QQ. Trước mấy ngày liền phát sinh một cái tình huống. Lớp trưởng nhóm phát thông chi. Bởi vì trời mưa nghỉ giữa khóa thao hủy bỏ. Nhưng chỉ có Tần Phi không có nhận được tin tức. Sau giờ học, chỉ có hắn đần độn một người chạy tới thao trường. Biến thành ướt sũng. Trở về còn bị phía trước hai nữ sinh giễu cợt một trận. Nói hắn lớn như vậy. Còn đi ra ngoài chơi nước. Cho nên Tần Phi đi ra sân trường. Dự định một bên đi dạo. Một bên lưu ý có hay không một chút thông báo tuyển dụng tin tức. Hắn yêu cầu cũng không cao. Có một chút ít ỏi thu nhập liền có thể. Tối thiểu giải quyết một cái khẩn cấp. Trời mới biết cha thân lúc nào mới đến cứu tế mình. Mình căn bản không có ngân hàng thẻ loại hình đồ vật. WeChat chuyển khoản cái gì cũng đừng nghĩ. Ngay cả điện thoại đều không có. Hết thảy đều là chờ chết tiết tấu. Đã ký kết thành công đã ký kết sáng thế. Tạ ơn đại gia. Quyển sách này thật quá nhiều khúc chiết. Sau này hãy nói. Cầu cái thứ nhất fan hâm mộ tăng thêm quy tắc. Khen thưởng 1000 điểm liền tăng thêm đi. Không có liền mỗi ngày 3 chương. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.